Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, hắn cũng đủ thảm rồi. Trong phòng, Vĩnh Đông ngồi ở trên ghế salon, đưa tay theo trong túi móc ra một tờ giấy, đặt lên bàn nói ra, đổi thuốc giả sự tình, chủ ý là ta ra, tiểu khúc cũng là ta nói, phía trên này có đêm đó đổi thuốc tất cả chi tiết. Cùng nhân viên tham dự, người dựa theo do ta viết xử lý, là có thể đem chuyện này rửa sạch sẽ. Lão Miêu nghe tiếng cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày hỏi, tiểu khúc đã chết, chứng cứ liên thiếu một cái bế vòng. Cái này có biện pháp bổ cứu sao? Vĩnh Đông suy nghĩ mấy giây, chỉ vào tờ giấy đáp, phía trên có một người gọi Lưu Xuân, ta cho tiểu khúc tiền thời điểm, hắn cùng lão Tam đều ở đây. Xảy ra chuyện sau, hắn chạy sao? Lão Miêu hỏi, hẳn là còn tại Tùng Giang. Vĩnh Đông cười lạnh nói ra, Viên Hoa không có, công ty khẳng định lộn xộn. Lúc này hẳn là không người quản dạng này một nhân vật nhỏ. Tốt, ta rõ ràng. Lão Miêu cầm tờ giấy đứng dậy. Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài gọi điện thoại. Trên giường, Tần Vũ nhẹ giơ lên đầu đánh giá Vĩnh Đông. Đột nhiên hỏi một câu, người đem thực chất toàn đặt xuống, liền không sợ chúng ta làm xong việc, Mã lão nhị tìm ngươi báo thù à? Vĩnh Đông cười một tiếng, ha ha, ta nếu là một tuần trước Vĩnh Đông, ta cái gì đều sợ, nhưng bây giờ làm tới một bước này, ngươi nói ta còn sợ cái gì? Tần Vũ trầm mặc, Viên Khắc, Hình Bàn Tử muốn giết ta, khu 9 ta cũng tạm thời khẳng định trở về không được. Công ty điểm này quyền nói chuyện, cũng 100% sẽ bị người quăng ra. Trong vòng một đêm, ta chẳng những thành đang đào phạm, gãy tới hỗ trợ bằng hữu, mà lại nửa đời trước còn tiêm toi công bận rộn. Vĩnh Đông lắc đầu, lời nói tràn ngập châm chọc nói ra. Nói thật, ta hiện tại thật muốn tìm lầu nhảy đi xuống, còn không có dũng khí đó. Ha ha, Mã lão nhị muốn thật muốn báo thù. Cái kia cũng tính thành toàn ta. Trong nhà người người đâu? Ta không có cha mẹ. Liền thừa một nữ nhân tại Tùng Giang đâu? Vĩnh Đông cúi đầu đáp. Ta không nghĩ tới Viên Hoa sẽ chết. Ai? Đoán chừng nữ nhân ta khả năng cũng bị để mắt tới. Tạm thời ta khẳng định không dám nhận nàng. Ngươi là rất thảm. Nhân sinh chính là đánh bạc. Chỉ bất quá ta thật là bất hạnh. Gặp Viên Hoa ông chủ như vậy. Vĩnh Đông cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Được rồi, ta nhận. Tần Vũ châm trước nửa ngày, nhíu mày nói ra, Tùng Giang bên kia có kết quả, ngươi liền tùy lúc có thể đi. Vĩnh Đông hít một ngụm khói, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, Viên Hoa chết rồi, Hình Tử Hào cũng đã chết. Hai người các ngươi biên không bóp không có một nhà, thù này không có cách nào giải. Tần Vũ không có lên tiếng. Nếu không ta lưu lại giúp người một chút môn. Vĩnh sao sao nhưng cười hỏi một câu. Vì sao đâu? Tần Vũ hỏi. Bởi vì ta cũng không cam chịu tâm a. Tần Vũ tự hỏi. Không có trả lời. Ha ha. Vĩnh Đông cười nhìn về phía Tần Vũ. Ta không tay không gia nhập. Có thể nhập cổ phần. Trong tay của ta còn có một chút tiền. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thanh âm rõ ràng đáp lại nói. Ta không tin ngươi, Mã lão nhị bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận ngươi. Ngươi vẫn là đi đi. Cũng thế, dù sao ta hiện tại lẫn vào trong ngoài không phải người. Vĩnh Đông sau khi gật đầu đứng lên. Ha ha, đi. Sự tình nói rõ ràng liền kết thúc. Tùng Giang bên kia truyền về tin. Ngươi để người nói cho ta một tiếng. Ta liền đi. Được, Tần Vũ gật đầu. Vĩnh Đông hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tạ ơn, tạ cái gì? Tần Vũ hỏi, cảm ơn ngươi lực bài chúng nghị. Không có để Mã lão nhị giết ta báo thù chứ sao? Vĩnh Đông cười một tiếng. Mặc dù ta biết, ngươi giữ lại ta, là nhìn ra ta không quá cam tâm. Nhưng ta vẫn là cảm ơn ngươi. Vậy ta nhìn đúng sao? Tần Vũ nhẹ giọng hỏi. Ha ha, ngươi tên oắt con này quá tinh. Vĩnh Đông ném một câu. Xoay người rời đi, Tần Vũ nằm ở trên giường, buồn ngủ ngáp một cái. Mấy phút sau, Lão Miêu đẩy cửa trở về, ngẩng đầu hỏi một câu. Thật thả Vĩnh Đông đi à? Ngươi không sợ lão nhị không đồng ý à? Vĩnh Đông đều như vậy. Ngươi chơi chết hắn có ý gì? Có thể giải quyết vấn đề gì? Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Hắn là công ty trả giá nhiều như vậy. Bây giờ lại cõng Đang Đào phạm thân phận tịnh thân ra hộ. Ngươi cảm thấy hắn có thể cam tâm sao? Ngươi giữ lại hắn. Hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ cho Viên gia một đao. Cũng thế, lão Miêu gật đầu. Huống chi, bọn Tây, Tiểu Lục bọn hắn xảy ra chuyện. Kia là Hình Tử Hào làm. Mã Thúc bị bắt lại chủ yếu là vì gánh trách nhiệm. Vì lẽ đó, Vĩnh Đông trong này kỳ thật cũng không có phát huy bao lớn tác dụng. Tần Vũ than thở một tiếng. Ai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lão Miêu xoay người ngồi ở trên ghế salon. Trầm mặc sau một hồi thở dài nói. Lão nhị lúc này là thật gãy đến nhà. Đến bây giờ đều không có chậm tới đây chứ. Hắn muốn chậm không đến. Cảm ơn Mã Thúc coi như quá oan. Tần Vũ khách quan bình luận. Bất quá ta tin hắn có thể đứng lên tới. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất. Tề Lân đẩy cửa đi tới hô. Tiểu Vũ, Khả Khả vẫn là thật đủ ý tứ. Để người đưa hai con đông lạnh gà cho ngươi sâu canh. Hầm lên sao? Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức tựa như chó nghiệp vụ đồng dạng thân lên cổ. Nấu cũng không có ngươi phần. Tề Lân trợn trắng mắt. Cái kia mẹ nó là cơm cho bệnh nhân. Chỉ riêng hắn môn mấy cái còn chưa đủ phân đâu. Thảo, dù sao cũng không đủ phân. Vậy liền đều nấu chứ sao? Lão Miêu đứng người lên nói ra. Ta khác sẽ không ăn. Ngươi cho ta cả hai gà roi nếm thử là được rồi. Chấm ngoặc kép, Lan, khuya hôm đó, mới từ Phụng Bắc lặng lẽ trở về Chu Vĩ. Đứng tại một nhà chiếu bạc khía cạnh trong ngõ hẻm, nhẹ giọng hỏi một câu. Người ở bên trong đâu? Đúng, ở đây, tổ ba thái gở huynh đệ gật đầu. Hiện tại bắt sao? Chu Vĩ châm trước nửa ngày, lắc đầu đáp lại nói. Không được, chàng tử trong quá nhiều người. Người đi vào bắt, tin tức liền lọt. Vậy chờ một chút, chờ một chút đi, ngoặc kép, cứ như vậy, hai xe người tại âm hơn 40 độ bên ngoài, đợi gần 3 giờ về sau, một cái đẩy người mùi thuốc lá tiểu tử, mới từ chàng tử bên trong đi ra, người ra, mấy cái, liền chính hắn, động thủ, Chu Vĩ lập tức phân phó nói, hai bên trái phải lên, trực tiếp cho hắn đẩy trong ngõ hẻm, trên đường phố. Tiểu tử gọi điện thoại, vừa đi, vừa mắng, đồ chó hoang, ta lại thua hơn 300, đi TM, ngày mai nói cái gì không chơi, lão đại không phải ngày mai đưa tăng sao, đúng, ta cũng sẽ đi, đi, cứ như vậy, ngày mai gặp đi, điện thoại vừa mới cúp máy, tiểu tử cất bước muốn băng qua đường thời điểm, sau lưng đột nhiên nổi lên tiếng la, Lưu Xuân. Tiểu tử nghe tiếng dừng lại nửa giây. Đột nhiên co cẳng liền chạy. Bành. Bên trái xông lên nhất người. Một cước liền đạp ở tiểu tử trên lưng. Đại ca. Nhận lầm người. Lưu Xuân lảo đảo lui lại mấy bước. Thân thể đụng vào tường. Bành bành. Thái gở huynh đệ vung lấy thật tâm mà chiến thuật gậy cảnh sát. Hướng về phía Lưu Xuân đầu đập mạnh hai lần quát. Có biết hay không bởi vì cái gì bắt ngươi? Không. Không biết a, Lưu Xuân máu me đầy mặt đáp lại nói. Không biết ngươi thế nào không hỏi đâu. Ngoặc kép, Lưu Xuân ôm đầu im lặng. Túm hắn vào hẻm, kẹt xe trong. Chu Vĩ thở hào hển khoát tay. Nhanh lên, một đầu khác, Trương Thiên cầm điện thoại. Ngồi trong nhà trên ghế salon hỏi. Hình gia nhị nhi tử. Đồng ý theo ta gặp mặt. Có phải không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.